Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, tức giận rời giường không chọc nổi a. Gào, giữa lúc Tiêu Nhàn ngủ đang thoải mái thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đất rung núi chuyển, Tiêu Nhàn trực tiếp bị rung một cái đến, mà Tiêu Viêm nghe thấy cửa động tĩnh, lập tức muốn lên đường đi kiểm tra một hồi, còn đi chưa được mấy bước, cũng cảm giác sau lưng âm lãnh bầu không khí truyền đến. Tiêu Viêm một hồi, liền thấy vẻ mặt âm u, mặt cùng trên tóc có chút bụi đất Tiêu Nhàn đi tới. Trong tay mang theo thanh ma kiếm kia, ụp ụp, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, biết rõ Tiêu Nhàn bị ngủ bị đánh thức. Tiêu Viêm nhất thời sợ hãi nuốt nước miếng một cái, lý giải Tiêu Nhàn chính hắn, tự nhiên biết rõ Tiêu Nhàn có tức giận rời giường, nếu như là ăn cơm có liên quan, hoặc là cực kỳ người thân cận có việc gấp, Tiêu Nhàn sẽ không nổi giận, nếu như đổi tình huống khác, vậy coi như thảm. Hai, ta đều không dám quấy nhiễu hắn ngủ. Các ngươi, hai, ta còn có thể vì các ngươi mặc niệm. Thở dài một cái, Tiêu Viêm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có gan nhìn có chút hả hê cảm giác. Hắn, đây là thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhàn xanh mặt, mang theo một thanh kiếm đi ra ngoài, vốn đối với Tiêu Nhàn hận thấu xương vân vân, cũng hơi nghi hoặc một chút hỏi, thao đại gia ngươi, gầm cái gì gầm, đánh chọc lão tử ngủ. Tiêu Viêm vẫn không trả lời, liền nghe được ngoài động truyền đến gầm lên giận dữ, sau đó đất rung núi chuyển, kiếm khí phá không hiu hiu thanh âm vang lên, gào, bọn ma thú một hồi giống to, trong thanh âm tràn đầy thê thảm, sau đó liền khôi phục yên tĩnh, phảng phất chuyện gì đều không ra phát sinh qua một dạng. Vân vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tử Tinh Dực Sư Vương cửa động. Tiêu Nhàn sắc mặt âm trầm nhìn lên trước mặt cái này khổng lồ ra hỏa. Một thanh kiếm bốc lên màu tím đen ánh sáng lạnh lẽo. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Tử Tinh Dực Sư Vương nhìn chăm chú lên trước mắt cái này mới đấu sư tu vi. Đối mặt mình cư nhiên không sợ ra hỏa, tròn trịa trong đôi mắt của đây là tò mò. Thanh âm ông ông vang lên, vừa mới, thanh âm kia là ngươi gọi. Mang theo trường kiếm, Tiêu Nhàn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương. Ngữ khí lành lạnh, hỏi, không sai, nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp gọi gật đầu, trong mắt tràn đầy khôi hài. Đối với trước mặt cái này nhân loại yếu đuối, hắn cũng không tính một cái tát đập chết, mà là tính toán hào hào làm nhục hắn một phen, để báo hắn đoạn giác thù. Đến mức khi trước gầm to, thân là ma thú, tuyên bố lãnh địa của mình, thật sự là lại chuyện không quá bình thường rồi. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, dám quấy rầy lão tử ngủ, thật là chán sống rồi. Nghe vậy, Tiêu Nhàn ánh mắt nhất thời híp lại, một kiếm bay thẳng đến Tử Tinh Dực Sư Vương bổ xuống. Nhân loại, ngươi làm càn. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tử Tinh Dực Sư Vương tức giận không thôi, lại nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên trực tiếp động thủ, nhất thời lên cơn giận dữ, to lớn móng vuốt bay thẳng đến kiếm quang đánh ra. Trong tưởng tượng kiếm quang bị đập nát được thanh âm cũng không có vang rồi. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe thấy phốc xì một tiếng, liền cảm giác móng vuốt đau nhói. Nhân loại, ngươi tìm chết. Nhìn thấy mình trên móng vuốt nằm ngang một vết sẹo thật dài, Tử Tinh Dực Sư Vương con ngươi co rụt lại, sau đó tức giận không thôi. Hắn thân là lục giai ma thú, đấu hoàng cường giả, cư nhiên bị một cái ngũ tinh đấu sư thương tổn được. Đây truyền đi, còn tưởng rằng hắn Tử Tinh Dực Sư Vương ai cũng có thể khi dễ đây. Gào, gầm lên giận dữ, tại bên trong dãy núi ma thú bắn mạnh mở ra. Cuồng bạo khi thế thổi cây cối sông ngang đánh thẳng. Một ít đê cấp ma thú, càng là trực tiếp bị cường đại song khí cắn giết mà chết. Hô, Tử Tinh Dực Sư Vương mở ra miệng lớn dính máu, màu tím diêm rúa hỏa diễm từ trong miệng bắn ra, xen lẫn cạch cạch tiếng nổ, chạy thẳng tới Tiêu Nhàn mà đi. Tử hỏa mặc dù không có dị hỏa lợi hại, nhưng cũng là tương đối cuồng bạo, so sánh dị hỏa đều khó khăn thu phục. Đương nhiên, đằng trước cũng nói, nó cũng không thể so dị hỏa lợi hại, cho nên, chỉ thấy Tiêu Nhàn bên cạnh, đột nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm màu đen xung quanh, không gian trở nên có chút vặn vẹo, thậm chí sụp đổ. Tử hỏa đụng vào hỏa diễm màu đen dưới, không có nổi lên chút gợn sóng nào, trực tiếp biến mất không thấy. Hư vô thôn viêm, dị hộp bảng thứ hai. Chung quanh đây có dị hỏa, bên trong sơn động, bên trong chiếc nhẫn dược Trần cảm giác đến dị hỏa dao động. Nhất thời mở mắt, Tiêu Viêm phụ cận có dị hỏa, chúng ta mau đi xem một chút. Dược lão lập tức truyền âm nói. Dị hỏa, nghe thấy hai chữ này, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, bất chấp hiện tại đang làm gì, trực tiếp xông ra ngoài. Hắn tu luyện phần quyết là một con đường đi đến đen, chính là dựa vào dị hỏa tấn cấp, nếu như tìm không đến dị hỏa, hắn coi như xong đời. Nghe thấy phụ cận có dị hỏa, hắn tại sao có thể không kích động, làm sao có thể. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên không có việc gì, Tử Tinh Dực Sư Vương mắt trợn tròn, tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn vừa mới công kích, liền đấu hoàng đều không nhất định có thể cản được. Một cái đấu sư, cư nhiên thoải mái như vậy, điều này sao có thể? Thiên địa thập tự trảm. Nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương còn dám công kích mình, Tiêu Nhàn ánh mắt híp lại. Đấu khí điên cuồng mà tràn vào ma kiếm bên trong, xung quanh mấy dặm đấu khí cũng bị kéo qua đây. Ma kiếm bị đấu khí thấm vào, nhất thời tản mát ra ánh sáng màu đen. Một đạo dài đến 120 mét trường kiếm màu đen bao quanh ma kiếm, bị Tiêu Nhàn nắm ở trong tay. Kiếm khí phun trào, xung quanh không gian đều trở nên có chút bất ổn. Thiên địa thập tự trảm. Nhất trảm phía dưới, thiên địa biến sắc, hưu, lạnh lùng thập tự kiếm quang, hướng theo Tiêu Nhàn chém xuống, chạy thẳng tới Tử Tinh Dực Sư Vương mà đi. Hưu hưu tiếng xé gió, uyển như điện chớp nổ vang, một luồng khí tức nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng. Tử Tinh Dực Sư Vương con ngươi mở một cái, bất chấp gì khác, toàn lực ứng phó. Một tia sáng tím từ thân thể bắn ra, muốn đem kiếm quang chặn. Phốc xì, không có như nguyện, kiếm quang trực tiếp đem tử khí bổ ra, như điện chớp, đập vào Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân. Ầm ầm, Tử Tinh Dực Sư Vương trực tiếp bị đập bay ra ngoài, rơi vào trong vách đá. Lần sau lại làm ồn đến lão tử ngủ, có tin không lão tử trực tiếp làm thịt ngươi. Tiêu Nhàn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, một đầu nằm ở cân đấu vân phía trên, hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương phương hướng uy hiếp một câu. Sau đó trực tiếp rời đi, hướng theo bụi mờ tản ra. Bọn ma thú nhìn thấy trong vách đá Tử Tinh Dực Sư Vương, nhất thời hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này, ngực đi một cái to lớn chữ thập vết thương. Dòng máu màu tím liều mạng chảy ra, khục khục, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Tiêu Nhàn phương hướng ly khai. Tử Tinh Dực Sư Vương lôi kéo thân thể tàn phế, hướng về động bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, máu tím chảy ồ ồ chảy ra, hợp thành một dòng suối nhỏ. Tử Tinh Dực Sư Vương lúc này cảm giác buồn bực muốn chết. Bị một cái đấu sư đánh trọng thương không nói, còn bị uy hiếp, thật mẹ nó thao đàn. Đặc biệt là đối phương qua đây đánh bản thân bị lý do. Tử Tinh Dực Sư Vương càng thêm vô ngôn, làm ồn đến ngủ, chuyện nhỏ như vậy, cần phải tình cảnh lớn như vậy sao? Không biết, còn tưởng rằng kẻ thù sống còn đâu. Hai, tính toán một chút, mấy ngày nay vẫn là dưỡng một chút tổn thương, để cho thủ hạ đi tuần tra đi. Lắc lắc đầu sư tử, Tử Tinh Dực Sư Vương bên trong có lòng an bài của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.